Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, ngài tốt bá phụ bá mẫu, ta lại tìm đến ngài nữ nhi, tiếp vào Green về sau chuyện thứ nhất, mang nàng đi ăn cơm, sau đó về Palace Town, không sai, Kurotaku chính là như thế người chính trực, không đến cuối cùng thời khắc tuyệt. Không quá phận chiếm nữ hài tiện nghi. Đương nhiên nữ hài phụ thân khuyên bảo cùng nữ hài bản thân ý nguyện cũng là khá liên quan. Bất quá chiếm so không lớn. Dù sao Kurotaku nhân phẩm rõ như ban ngày. Viridis City, một nhà cao cấp trong nhà ăn. Green trước mặt trưng bày một bàn ăn đến loạn thất bát tao đồ ăn. Mút lấy xanh thảm ngón tay. Đối Kurotaku phàn nàn nói, không có ngươi làm ăn ngon, thua lỗ, đây chính là ngươi muốn tới, không cho phép lãng phí đồ ăn, đều ăn xong, Kurotaku không để ý tới Green làm nũng lấy lòng hành vi. Im lặng nói, thích, hẹp hòi, Green gặp không mắc câu, bĩu môi lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo. Trên tay cái nĩa hung hăng đâm ở một viên cùng loại bông cải xanh rau quả. Nhét vào trong mồm, gương mặt giống hamster đồng dạng nâng lên đến hung ác nhai. Tiện thể còn trừng mắt Kurotaku, một bộ ta tức giận dáng vẻ. Nhưng mà, bởi vì tình huống tương tự đã phát sinh mấy chục lần. Kurotaku trải qua một lần lúc này lấy về sau. Tự nhiên không nguyện ý bên trên lần thứ hai. Nhà đầu này thích vô cùng đi cao cấp phòng ăn ăn cơm. Điểm cũng không nhiều, nhưng mỗi lần đều biết ăn không hết. Kiếm cớ muốn Kurotaku ăn nàng còn lại. Không hiểu thấu ý nghĩ. Có thể Kurotaku biết, cái này cùng nàng đi qua kinh lịch có nhất định quan hệ. Chỉ xem Adventure đời thứ nhất hậu kỳ khả năng chỉ nhìn đạt được Green trên người điểm nhấp nháy. Nhưng chân chính cùng nàng thời gian dài ở chung về sau. Kurotaku mới triệt để hiểu rõ Green người này. Vô luận là ưu điểm vẫn là khuyết điểm. Green mặc dù khi còn bé là bị phú dưỡng. Nhưng bị Prise bắt đi. Hoặc là nói từ Prise nơi đó trốn tới về sau. Nàng liền thành cả người không chút xu bạc người nghèo. Mới quen lúc ấy Green tại sao muốn dọa dẫm Kurotaku. Bởi vì cửa tiệm kia thật là nàng suy nghĩ thật lâu. Vẫn là không có bỏ được đi vào địa phương. Nàng thông qua các loại thủ đoạn thu hoạch đến tiền. Đều dùng để học tập tri thức. Cải tiến các loại đạo cụ cùng bồi dưỡng Pokemon. Giống mỗi cái phổ thông nữ hài như thế. Green ưa thích đủ loại trang sức. Ưa thích đẹp mắt dày. Muốn đi cao cấp phòng ăn ăn cơm. Muốn làm bất luận cái gì phổ thông nữ hài đều muốn làm sự tình. Dứt bỏ Pokédex người nắm giữ tầng này quầng sáng. Trên bản chất Green cùng cô gái khác mà không có khác biệt lớn. Nhưng Green không chịu khổ nổi sao? Làm sao có thể? Nàng là một đường khổ tới hài tử. Ăn đến khang nuốt đồ ăn. Uống đưa xuống nước trong khu vực quản lý nước lã. Một cái 10 tuổi không đến hài tử mang theo một cái khác tuổi nhỏ hài tử ở trong xã hội sinh tồn. Làm sao có thể không cần khổ? Có thể nàng như cũ đối giàu có sinh hoạt 10 phần hướng tới. Chỉ bất quá biểu hiện được không rõ ràng mà thôi. Kurotaku thông qua Silver biết, nàng có xòe tay ra viết danh sách. Phía trên liệt đầy nàng muốn mua lại không bỏ được mua đồ vật. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong đi các loại cao cấp phòng ăn đánh thẻ. Các loại kiểu dáng giày, các loại phong cách mũ cùng vòng tai, cùng loại nguyện vọng danh sách. Cô bé này mỗi lần vụng trộm lấy ra nhìn thời điểm. Trên mặt đều biết sáng lên khác ánh sáng. Silver lúc ấy liền suy nghĩ, chính mình nhất định phải thỏa mãn Green tỷ tỷ nguyện vọng. Nhưng đến đầu đến... Hắn vẫn là cái một nghèo hai trắng ra hỏa. Cho nên hắn đem cái này trách nhiệm giao cho Kurotaku. Kurotaku liền vui vẻ tiếp nhận. Lúc này mới có Kurotaku mang theo Green đến các loại địa phương ăn cơm. Mua cho nàng đủ loại đồ vật sự tình. Green chưa hề chủ động hướng Kurotaku muốn qua đồ vật, thậm chí thường xuyên là một chút hàng dệt kim tiểu lễ vật đưa cho Kurotaku. Nhưng mỗi lần hắn đem lễ vật giao cho trên tay nàng lúc, cô bé này dáng tươi cười đều thật lâu khó mà tán đi. Một mặt là bởi vì mộng tưởng thực hiện mà cao hứng. Một phương diện khác thì là đối Kurotaku có thể không chê nàng, sủng ái nàng mà cảm thấy vui sướng. Hám làm giàu, cái này gần nhất mới lửa cháy tới từ ngữ để nàng sợ hãi Kurotaku sẽ như vậy cho rằng nàng. Nhưng trên thực tế cùng phụ mẫu trùng phùng sau Green cũng không thiếu tiền tiêu. Ăn cơm xong về sau, Kurotaku cưỡi trên cơ bản chỉ có tìm Green mới có thể dùng được motor. Chở nàng tiến về Palace Town, Green ôm lấy Kurotaku eo, mặt dán lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc thần sắc, để Gadiva thuấn di về Palace Town là tương đối hiệu suất. Chỉ tiếc giữa nam nữ yêu đương cần tình thú, hiệu suất đến về sau thoáng. 2 giờ sau, Kurotaku thấy Green cửa nhà dừng lại, người có phải hay không lại cọ sát ta một thân son môi. Cảm nhận được sau lưng có dị vật dính tại trên quần áo, Kurotaku cố ý như thế chất vấn Green. Green liếc mắt, nói bao nhiêu lần, môi son a môi son, mà lại nào có, ta mới không thừa nhận đâu. Nàng đối Kurotaku thè lưỡi, chợt mang theo bọc của mình, một đường chạy chậm mở ra gia tộc, tại cửa trước nhấc lên cuống họng kêu một tiếng, mẹ, ta trở về. Kurotaku cũng tới, trong phòng bếp, Green mụ mụ thanh âm chậm rãi truyền đến, biết, các ngươi cơm trưa cơm ăn qua không? Ăn, Green cấp tốc cởi giày, thay đổi dép lê hướng phòng bếp đi, lão ba trở về rồi sao? Kurotaku cùng sau lưng Green, đầu tiên là kêu một tiếng ra hiệu chính mình đến, sau đó cùng nàng cùng đi tiến phòng bếp, trong phòng bếp. Grim mẫu thân, trước đó nhìn thấy qua tên kia dịu dàng nữ tính ngay tại nấu canh. Nhìn thấy hai người, nhân tiện nói, ba còn muốn một hồi mới có thể trở về. Kurotaku, đã lâu không gặp bá mẫu. Kurotaku lần nữa chào hỏi, lập tức liền bị Green kéo đến phòng khách. Green có phụ thân là Viridian City, một nhà uy tín công ty xã trưởng. Cũng chính là ngân hàng ra sơ cấp phiên bản, nghe rất lợi hại, có thể mấy năm này bởi vì tìm kiếm Green, một mực ở vào không nóng không lạnh trạng thái. Cũng may tìm được Green về sau, uy tín công ty đạt được rất nhiều người trợ giúp, lúc này đang đứng ở hồng hồng hỏa hỏa lên cao kỳ. Uống trà, Green tìm tới chính mình trà cất kỹ không bỏ uống được lá trà. Tương đương cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt cho Kurotaku rót một chén. Kurotaku tiếp nhận, uống trà hiện tại đã là thói quen của hắn. Đương nhiên còn chưa tới giữ ấm trong chén phao cẩu kỷ giai đoạn. Mà Green ngược lại xong trà về sau, ngồi vào Kurotaku bên người. Trong mắt hơi đổi, thấp giọng nói, một hồi ba trở về, khẳng định sẽ hỏi ngươi rất nhiều đồ vật. Đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp thuyết phục hắn để cho ta tới ngươi đạo quán bên trong. Kurotaku, nghe xong, không biết có phải hay không là uống trà nguyên nhân. Tinh thần gấp trăm lần mà nói, ngươi muốn tại ta đạo quán bên trong qua đêm. Green cũng không phải là không có đi qua hắn đạo quán. Nhưng xác nhận quan hệ nhanh 2 năm, đi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng từ trước đến nay không có qua đêm qua. Hừ, ta nếu là lại không đi một vòng, không chừng ngươi liền với ai chạy. Hừ nhẹ một tiếng, ngươi làm ta cái gì cũng không biết sao. Kim ốc tàng kiều, nàng trừng mắt Kurotaku, hình như có một ít cảm xúc. Không xem qua luồng sóng chuyển, như bị thủy nhuận qua đồng dạng tươi đẹp. Kurotaku liền giật mình, chợt bật cười nói. Ngươi đừng suốt ngày đi dạo Big Thao diễn đàn, đều là bầy học sinh tại làm loạn. Ta cũng là học sinh, nữ học sinh, ta cũng tại làm loạn sao? Green nghe vậy, đầu có chút hướng về phía trước, cùng Kurotaku mặt tới gần. Quán chủ đại nhân khẳng định có vấn đề, nói như muốn đi chóc gian. Có thể tiểu nha đầu con mắt một mực tại Kurotaku trên môi truyền. Muốn làm gì không nên quá rõ ràng. Kurotaku quyết định thỏa mãn nguyện vọng của nàng, nhưng lại tại hắn đã tiến tới thời điểm. Răng rác, cửa mở, Kurotaku tâm bắt đầu phi tốc nhảy dựng lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?